Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, Thần Hoàng Lô. Bất quá, hiện tại nguyên tố sinh vật xâm lấn, mà lại có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Thật vất vả đến tiên giới trợ giúp, chúng ta chẳng lẽ muốn để đó dạng này bảo khí không cần sao? Lão giả áo xanh lập tức nói ra. Đám người cũng là gật đầu. Vấn đề này quá thực tế. Lấy nguyên tố sinh vật tăng binh tốc độ, chỉ sợ không lâu sau đó, đối phương trúc thiên thê số lượng liền muốn nghiền ép bọn hắn. Hiện tại song phương đều tại nhìn, không có bộc phát đại quyết chiến. Đó là bởi vì song phương đều có các loại lý do. Nhân loại bên này chờ là càng nhiều thiên tài có thể rảo bước tiến lên tiếp thiên lộ, thậm chí trúc thiên thê độ cao như vậy, mà nguyên tố sinh vật cũng là đang đợi càng nhiều trúc thiên thê đồng loại có thể truyền tống tới. Vấn đề là, tu luyện là một bước một cái dấu chân sự tình, căn bản không vội vàng được. Có thể truyền tống thì không phải vậy, chỉ cần năng lượng đầy đủ, có thể cho truyền tống trận vận chuyển, vậy thì thật là có bao nhiêu liền có thể đưa bao nhiêu tới. Nguyên bản giống Đao Hoàng các loại đại năng đều là cho rằng nguyên tố sinh vật mạnh hơn. Có thể trúc thiên thê đại năng cũng là có hạn a. Cho nên bọn hắn không để ý chờ đợi, đem trận chiến tranh này trở thành lề mề tiêu hao chiến. Thế nhưng là, bọn hắn gần mấy lần tiến vào nguyên tố địa quật xem xét, phát hiện đối phương trúc thiên thê đại năng số lượng kinh người. Cái này khiến bọn hắn kinh hãi, cũng không thể tưởng tượng nổi, một cái tinh thể có thể bồi dưỡng ra được trúc thiên thê đại năng là có hạn. Bởi vì tài nguyên tu luyện cứ như vậy điểm, chỉ có thể duy trì có hạn mấy người đăng đỉnh, trong những nguyên tố sinh vật này lại là chạy thế nào ra nhiều như thế trúc thiên thê đại năng. Không có cách, không thể kéo dài nữa, bằng không. Nhân loại bên này sẽ không có phần thắng chút nào. Nhưng vào lúc này, lão giả áo xanh không hiểu ngủ một giấc, còn được đến tiên nhân báo mộng. Sau khi tỉnh lại liền phát hiện bên người nhiều hơn một cái bảo vật. Theo trong mộng tiên nhân chỉ thị, đây là một kiện tiên khí, uy lực lớn vô tận, chẳng những có thể lấy tiêu diệt nguyên tố sinh vật, thậm chí có thể phá hư cổng truyền tống. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã kết thúc trận chiến tranh này, cho nên mới có hiện tại 9 vị đại năng tề tụ phát động cái này tiên khí. Cần chí ít 8 vị trúc thiên thê đại năng liên thủ thôi động. Chư đại năng mặc dù tràn đầy hoài nghi, nhưng bây giờ cái này thần hoàng lô lại là bọn hắn hy vọng duy nhất. Dựa theo tiên nhân chỉ thị, đem mang vào nguyên tố địa quật, sau đó thôi động. Hết thảy liền đều giải quyết, người đều thông chi đến, để bọn hắn rút khỏi địa quật sao? Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, có thể bắt đầu. 9 vị đại năng mang theo thần hoàng lô tiến nhập nguyên tố địa quật. Lập tức bắt đầu thôi động cái này tiên khí. Vừa khởi động này, khí tức của bọn hắn tự nhiên lại không cách nào ẩn tàng. Tạo thành ba động khủng bố. Trong nháy mắt truyền vang toàn bộ địa quật. Trong doanh địa, Lâm Sâm Khải lộ ra cười lạnh. Hắn cố ý che giấu Thạch Hạo cũng ở trong hang tin tức. Mà tiểu tử này cũng là ngốc, thế mà xâm nhập địa quật. Bằng không mà nói, có cường giả tại trên đường biên giới không ngừng mà tìm người, cũng không khả năng không có nhận được tin tức. Lần này, tiểu tử này chết chắc. Hả? Thạch Hạo chính ở trong nguyên tố địa quật sóng, lại là đột nhiên hiện lên cảm ứng, từng đạo vô cùng cường đại khí tức ba động cuốn qua, để hắn lông mao dựng đứng, có đăng thiên thê đại năng xuất thủ, hơn nữa còn không chỉ một vị. Hắn kinh ngạc, trước đó Đao Hoàng mặc dù cùng nguyên tố sinh vật giao thủ qua, nhưng song phương chỉ là đơn giản qua mấy chiêu. Liền riêng phần mình thu liễm, còn lâu mới có được đến đại quyết chiến thời điểm. Thế nhưng là, hiện tại chí ít có 1, 2, 3, 9 vị đăng thiên thê đại năng xuất thủ, Đây là muốn sớm đại quyết chiến sao? Đây là có chuyện gì? Ong ong ong, lúc này, ở trong hang chỗ sâu, một đạo lại một đạo cường hoành khí tức cũng nhao nhao dương động mà ra. Đều là vô cùng kinh khủng. Trong nguyên tố sinh vật trúc thiên thê đại năng cũng bị kinh động đến. Nguy cơ hết sức căng thẳng. Oanh, trong nháy mắt đằng sau, ba động khủng bố đánh tới. Giống như có thể hủy diệt thiên hạ vạn vật. Đây là cái gì? Thạch Hạo nhìn thấy, nơi xa có một đạo sóng lửa tập tới. Hóa thành một đầu vỗ cánh phượng hoàng hình thái. Trời, thật là khủng khiếp, uy năng. Hắn nhìn thấy, cái này nguyên bản kiên cố không gì sánh được tinh trụ bị trong nháy mắt hòa tan. Nơi xa đang có nguyên tố sinh vật bay lượn mà đến. Nhưng dù cho hỏa nguyên tố sinh vật thì như thế nào? Bị hỏa phượng hoàng trong nháy mắt đuổi kịp, lập tức thành cho, đây là diệt thế chi diễm a. Xấu thế, muốn mất mạng, Tử Kim thử kêu thảm nói, ra vừa mới chuyển thế, có thể tuyệt đối không muốn treo a. Thạch Hạo hừ một tiếng, có ta ở đây, ngươi còn sẽ không đã chết sớm như vậy. Ngươi nếu không muốn chết, cũng đừng có chống cự ta linh hồn bao dung. Không có thời gian nói nhảm, hắn lập tức mở ra linh hồn, đem Tử Kim thử bao vây lại, sau đó thu vào trong tiên cư, bao quát chính hắn, cũng trước tiên né đi vào. Oanh, hỏa phượng hoàng cuốn qua, tiên cư lập tức bay lên, như một hạt bụi, bị cuốn mang theo hướng địa quật chỗ sâu mà đi. Thân trong tiên cư, Thạch Hạo bình yên vô sự, hắn nhìn thấy. Hỏa diễm cuốn qua, không gì không thiêu cháy. Lúc này mới được xưng tụng chân chính hỏa phần thương khung a. Quá kinh khủng, Thạch Hạo nhìn thấy, dù là trúc thiên thê cấp bậc nguyên tố sinh vật đều là khó cản một kích. Bị ngọn lửa cuốn qua, thân thể lập tức bắt đầu hòa tan, căn bản không có sức phản kháng. Đây là tiên diễm, Tử Kim thử nói ra. Có người của tiên giới xuất thủ can thiệp. Thạch Hạo cảm thấy hết sức kỳ quái. Nói, chúng ta nơi này tiên lộ gãy mất. Đây là tiên giới đại năng thủ bút. Sau đó có tiên giới nguyên hệ sinh vật được đưa tới. Hiển nhiên, tiên giới có người tải nhằm vào nơi này. Nhưng là, tiên giới đại năng xuất thủ lần nữa. Đem nguy cơ này hóa giải. Đây không phải rất mâu thuẫn sao? Chẳng lẽ nhưng thật ra là có hai tên tiên nhân, hay là hai đại tiên cấp thế lực tại đánh cờ? Bọn hắn cái này Vân Đỉnh Tinh có cái gì đặc biệt sao? Tử Kim thử cũng là hiếu kỳ, nó chậc chậc nói ra. Tiểu tử, tiên cư này nhưng rất khó lường. Ngươi có phải hay không vị nào tiên vương con riêng? Tặng nó cho ra đi. Lan, Thạch Hạo một cước đem Tử Kim thử đá bay. Sau đó chú ý tình huống bên ngoài, hỏa phượng hoàng thật là đáng sợ, một đường đảo qua, không gì không thiêu cháy, mà lại tốc độ nhanh đến kinh người. Cổng truyền tống, Thạch Hạo nhìn thấy, bọn hắn đã là bị hỏa phượng hoàng quyền mang theo đi tới địa quật chỗ sâu nhất. Nơi này có một tòa cự đại cổng truyền tống, xoay chuyển lấy vầng sáng màu đen. Đang có liên tục không ngừng nguyên tố sinh vật đang đi ra tới. Nhưng hỏa diễm tập đến. Không chút huyền niệm, cổng truyền tống này lập tức vỡ nát. Không tốt, Thạch Hạo biến sắc. Cổng truyền tống đang đổ nát thời điểm. Tạo thành một loại đáng sợ lực hấp dẫn. Đúng là đem tiên cư đều là giật đi qua. Cổng truyền tống này thế nhưng là tiên nhân mắc khung. Thông hướng cũng là tiên giới. Đây là muốn đem chính mình trực tiếp đưa đi tiên giới sao? Hắn xác thực muốn đi tiên giới, nhưng tuyệt không phải hiện tại a. Nhưng mà, tại sức mạnh to lớn như vậy trước mặt, hắn lại có thể làm gì chứ? Cổng truyền tống bạo tạc, tạo thành không gian loạn lưu, tiên cư đã bị cuốn đi vào, trong nháy mắt liền vượt qua vô số khoảng cách. Oanh, bất quá ngắn ngủi mấy canh giờ đằng sau, tiên cư liền bị ném ra loạn lưu, lấy kinh người cao tốc tại trong tinh vũ phi hành, sau đó vạch phá một cái tinh thể tầng khí quyển, tạo thành yếu ớt ánh lửa. Bởi vì tiên cư quá nhỏ, ngay cả lưu tinh cũng tính là không lên. Hiu, rơi vào trong một khu rừng rậm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.